Lời khuyên Phật giáo về đám cưới. Tôi đã đính hôn, thật kỳ diệu, phấn khích, lãng mạn. Vậy những lời khuyên nào ông sẽ nói với cô dâu, chú rể vì một cuộc sống hạnh phúc và sáng suốt bên nhau? Nói cách khác, một Phật tử sẽ tiến hành việc đó như thế nào? Bất kỳ khi nào hai người đến với nhau trong một buổi lễ để tôn vinh tình yêu và cam kết của họ dành cho nhau, đó đều là một chuyện đẹp đẽ. Như đã đề cập trước đây, ta không thể nói hôn nhân sẽ mang lại hạnh phúc mãi mãi, bởi lẽ mọi hoàn cảnh đều thay đổi. Nhưng đám cưới là một thời điểm đặc biệt để chúng ta ghi nhớ và trân trọng tình yêu mình dành cho ai đó trong chính khoảnh khắc ấy. Thực tế, việc thừa nhận vô thường và đổi thay chỉ tăng cường thêm ý niệm rằng hai người nên trân trọng thời gian họ có với nhau. Những lời khuyên quan trọng nhất mà tôi thường nói với các cặp đôi khi họ cam kết sống cuộc sống bên nhau là: hãy tiếp tục nhìn nhận người bạn đời với cái nhìn trong sáng, trong mọi ngày, năm này qua năm khác. Khi bắt đầu một mối quan hệ, chúng ta có sự quan tâm tự nhiên với người mà ta sẽ dành toàn bộ thời gian của mình. Chúng ta muốn biết tất cả về những thói quen, dù là dễ thương hay kỳ cục, của người mình yêu thương. Thật không may, thời gian trôi qua, nhiều người chúng ta cho rằng mình đã biết rõ về người bạn đời, chúng ta không còn nhu cầu tìm hiểu về người ấy nữa. Và mặc dù cả hai đều thay đổi theo thời gian, ta cứ bám lấy một hình ảnh về con người mà mình đã sống cùng, thay vì thấy được con người mà họ đang trở thành. Điều đó lý giải tại sao chúng ta luôn luôn nên giữ một cách tiếp cận như thuở ban đầu. Trong bất kỳ khoảnh khắc nào, bạn cũng nên nhìn người mình yêu và nghĩ: người bạn đời này là người như thế nào? Sự quan tâm như vậy làm chúng ta đào sâu thêm tình cảm với người bạn đời. Bởi lẽ ta hiểu rằng người ấy là một con người liên tục thay đổi và tiến hóa, xứng đáng với tình yêu của ta. Nói thế rồi, tôi lại nhớ tới một điều mà Thiền sư Thích Nhất Hạnh nói. Trong ngữ cảnh Phật giáo, yêu chính là có mặt. Nhưng có mặt không phải là một điều dễ. Không dễ để có thể liên tục quay lại với cách ứng xử hồn nhiên trong sáng ban đầu. Không dễ mà giữ tâm hồn luôn cởi mở với người bạn đời dù trải qua năm tháng. Vì vậy, lời khuyên của tôi sẽ dựa vào lời dạy của Seung San khi ông nói về việc giữ một tầm nhìn giác ngộ, luôn luôn chú tâm. Nói cách khác, luôn giữ sự chú tâm như thuở ban đầu, nhất là khi nhìn vào người bạn đời của mình. Căn bản mà nói, từ góc nhìn Phật giáo, lập gia đình tức là bạn đang cam kết biến mối quan hệ của mình thành một con đường tu tập. Có nghĩa là thừa nhận rằng mọi thứ không phải lúc nào cũng dễ dàng. Sống gần gũi với một con người khác hiếm khi là điều dễ dàng. Khi đi vào con đường này, chúng ta phải biết sẽ có lúc người kia khiến mình bực bội. Người bạn đời sẽ mắc lỗi hoặc sẽ mắc lỗi chúng ta. Tính chất đặc biệt khiến cho hôn nhân trở thành một con đường tâm linh là ở chỗ bạn học cách để trở nên sáng suốt trong những tình huống ấy. Nhớ tới những nguyên lý của tình yêu và tình bạn, vốn là nền tảng của mối quan hệ ấy. Chúng ta phải học cách xem những khó chịu vặt vãnh trong hôn nhân như những bài học. Seung San có lần kể câu chuyện hồi ông còn nhỏ. Ông nói, ở Hàn Quốc, khi người ta rửa khoai tây, thay vì rửa mỗi lần một củ, họ đổ tất cả vào một chậu đầy nước. Sau đó, một người lấy một cây gậy khuấy khoai tây để chúng chà xát vào nhau, rửa sạch nhau. Cách ấy làm cả chậu khoai tây trở nên sạch. Hai người kết hợp với nhau trong một mối quan hệ toàn tâm lâu dài cũng như vậy. Khi cùng nhau rơi vào cái chậu ẩn dụ ấy, các bạn va vào nhau, chà đi tất cả những cạnh thô ráp trong mô thức hành xử theo thói quen của mình. Bụi bặm của các mô thức theo thói quen rơi ra và bạn chà đi sự thô ráp xung quanh trái tim dễ tổn thương và nhân hậu của bạn. Trong truyền thống Shambhala, khi bạn kết hôn, có những công cụ nhất định được trao cho bạn để tu tập và ứng dụng trong thực tiễn, nhằm mang lại lợi ích cho bản thân, cho người bạn đời, cho cộng đồng và thế gian. Những công cụ này khuyến khích bạn liên tục mở rộng trái tim với người bạn đời, với mọi người mình tiếp xúc. Chúng được gọi là 6 Paramita, 3 La Mật hay các hành động siêu việt. Param là từ Phạn ngữ, có thể được dịch thành bên kia, và Ita là bờ. Nghĩa là có một tính chất siêu việt vượt sang bờ bên kia, vượt qua con sông của mê lầm, của tư duy theo thói quen, của việc chỉ quan tâm đến bản thân. Chúng ta đang nói tới siêu việt lên suy nghĩ chỉ xoay quanh cái tôi. 6 công cụ này giúp ta có mặt vì người khác, và đặc biệt có hiệu lực khi hai người cùng đi vào con đường hôn nhân. Dưới đây là 6 ba la mật. Bố thí. Trong ngữ cảnh này, bố thí có nghĩa là bạn không bám chấp vào bản thân, không giữ lấy những điều thích hay không thích nhỏ mọn của mình. Đứng trước các lựa chọn khó khăn, bạn nghĩ, điều gì sẽ có ích với người khác? Một khi trực cảm câu trả lời cho câu hỏi ấy, bạn có thể trao tặng bất cứ thứ gì mình có. Bố thí trong bối cảnh hôn nhân, tức là trao trọn vẹn bản thân như mình vốn là cho người kia. Trì giới. Giới ở đây không phải là bạn bám vào một bộ quy tắc cố định, một danh sách làm và không làm liên quan đến cách bạn phải ứng xử để trở thành người chồng hoặc người vợ tốt. Thay vào đó, nó có nghĩa là có tầm nhìn dựa trên làm điều lợi cho người khác, thừa nhận tính thiện căn bản và những phẩm chất tuyệt diệu của người bạn đời. Giới tức là ngay cả trong những khoảnh khắc căng thẳng nhất của mối quan hệ, bạn vẫn đưa bản thân trở lại với tầm nhìn ấy. Thêm vào đó là một cặp vợ chồng, các bạn có thể thực hành trì giới bằng cách làm mọi việc một cách đúng đắn và trọn vẹn, thật sự dành cho nhau, hiện hữu vì nhau. Những điều này nghe thì đơn giản, nhưng để tiếp tục thực hiện những việc như vậy qua nhiều thập kỷ, đòi hỏi sự cam kết thật lòng. Kiên nhẫn. Cơ sở của ba la mật là không đặt ra những trông đợi bất biến. Nghĩa là mỗi ngày bạn đều thấy người bạn đời như một con người mới. Bạn buông bỏ các ý niệm rằng hôn nhân nên như thế nào, hay người bạn đời nên hành xử ra sao, và bạn trải nghiệm con người họ như những gì họ thật sự là. Nếu đã buông bỏ các ý niệm cố chấp về cách ứng xử hay vẻ ngoài phải có của người bạn đời, bạn khó mà trở nên mất kiên nhẫn với người ấy. Kiên nhẫn trong ngữ cảnh này không phải kiểu cứ chờ xem, mà là lời cam kết hiện hữu. Đôi lúc, điều này tức là bạn phải hiện hữu trước những cảm xúc tiêu cực. Bởi lẽ, rất có thể người bạn đời biết cách nhấn những cái nút kích thích cái cảm xúc ấy trong bạn. Khi áp dụng sự kiên nhẫn, bạn biết làm thế nào trải qua những cảm xúc tiêu cực mà không bộc phát. Bạn đang trao sự nhẹ nhàng cho chính mình và người bạn đời của mình. Tinh tấn. Trải qua những năm tháng với người bạn đời, một số kỳ vọng và khuôn mẫu nhất định sẽ hình thành. Điều này không phải lúc nào cũng xấu. Chẳng hạn, các bạn thích tập thể dục cùng nhau, hoặc dành thời gian nấu nướng, ăn uống với nhau vào ngày Chủ nhật. Mặc dù các bạn có đều đặn làm đi làm lại một số việc, điều quan trọng là giữ tỉnh táo, không rơi vào cách nhìn nhận nhau theo thói quen. Nền tảng của tinh tấn ba la mật là vượt qua cách nhìn nhận theo thói quen. Nói cách khác, trong bất kỳ khoảnh khắc nào, bạn đều có lựa chọn có mặt trọn vẹn với người bạn đời và với thế giới quanh mình. Khía cạnh tinh tấn hay nỗ lực là ở chỗ, bạn cần thôi thúc bản thân vượt qua các giới hạn thông thường, hiện hữu trọn vẹn với người kia, nhìn nhận người ấy với tâm trạng như thuở ban đầu. Khi đưa toàn bộ con người mình vào hôn nhân, bạn bắt đầu trân trọng tất cả những chi tiết trong mối quan hệ. Những hoạt động mà các bạn làm cùng nhau không chỉ là những cách tiêu tốn thời gian mà còn là cơ hội trưởng thành cùng nhau. Nỗ lực ở đây không phải là xem cuộc sống và hôn nhân như một điều rắc rối phức tạp mà vui vẻ thực hiện nó. thiền. Cũng như với mọi chuyện khác, bạn nên đưa tu tập tỉnh thức vào mối quan hệ. Lúc dành thời gian với người bạn đời, bạn luôn có lựa chọn hoặc trở nên lơ là hoặc hiện hữu trọn vẹn với người ấy. Bạn có thể đưa vào mối quan hệ ấy tính chất tự suy ngẫm, sẵn lòng tỉnh thức trước mọi tình huống đời sống như chúng đang diễn ra. Ba la mật này dựa trên tâm an nhiên, nghĩa là bạn sẵn lòng nhìn vào cuộc sống với một thái độ sáng suốt, nhận thức rằng người bạn đời cũng như mối quan hệ của bạn lúc nào cũng đang thay đổi, và bạn đáp ứng với sự thay đổi ấy bằng cách loại bỏ những thói quen cố chấp, đón nhận những gì cuộc đời và người bạn đời mang đến. Trí huệ. Ba la mật cuối cùng là prajna, trí huệ. Đây là một thuật ngữ tiếng Phạn. Pra có thể được dịch là siêu hoặc cao hơn, còn sna tức là biết. Prajna là cái biết siêu việt, tức trí huệ. Cụ thể, nó là kiểu trí huệ khiến phá bỏ sự tập trung vào cái tôi, qua đó bạn thấy thực tại chỉ như đang là. Bạn không dùng những kỳ vọng cố định để nhào nặn cuộc đời hay mối quan hệ của mình, mà hòa hợp với cách mọi thứ đang thực sự là. Bạn không nhìn những thứ tốt hay xấu ở người bạn đời, người ấy đã từng hoặc phải như thế nào, mà trân trọng người ấy về những gì họ là trong chính khoảnh khắc này. Trí huệ là năng lực chú ý đến người mà bạn đang dành thời gian cùng sống, nhưng không làm biến dạng người ấy với các phóng chiếu của bạn. Bạn đang chấp nhận, đang yêu thương người bạn đời bằng sự nhân hậu của trái tim cởi mở, tức bồ đề tâm của bạn. Khi thực hành theo 6 ba la mật nói trên, cá nhân bạn trưởng thành mà hai vợ chồng cũng trưởng thành cùng nhau. Cả hai đều có khả năng mang lại lợi ích cho nhau. Thực tế, bạn đang tạo ra một tấm gương tuyệt vời cho thế giới xung quanh. Trong lễ cưới, mỗi bên cam kết từ khoảnh khắc ấy trở đi sẽ đưa 6 phẩm chất này vào hôn nhân của họ. Nếu bạn sắp kết hôn, tôi hy vọng bạn và người bạn đời sẽ đối xử với nhau bằng sự nhẹ nhàng, nhân từ, thấu hiểu, luôn dành cho nhau sự tôn trọng và từ bi. Chia tay là việc khó. Ông sẽ khuyên thế nào về chuyện chia tay khi mình vẫn còn yêu thương người đó? Như ca sĩ Neil Sedaka từng hát, chia tay thật khó. Nhất là nếu vẫn còn yêu thương người mình sắp chia tay, bạn sẽ trải qua điều tôi thấy là một cảm xúc được đặt tên là tan vỡ trái tim. Nó thật sự có cảm giác như thể trái tim bạn đang vỡ tan vì sự mất mát ấy. Dù môn sinh Phật giáo nào cũng có thể nhắc bạn nhớ tới sự phũ phàng về vô thường, nhưng cảm nhận sự mất mát của một mối quan hệ lại là chuyện khác hẳn. Tôi đồng cảm với nỗi đau ấy. Nếu bạn đã ở bên người nào đó nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, và người ấy đột nhiên biến mất khỏi cuộc đời bạn, điều đó có thể để lại một lỗ hổng khó bù đắp. Bạn có thể cố gắng khỏa lấp lỗ hổng ấy bằng cách hẹn hò với những người mới, uống rượu, tìm những thú tiêu khiển mới. Nhưng lỗ hổng ấy lớn đến nỗi những cách khỏa lấp nhất thời sẽ chìm nghỉm trong đó. Lời khuyên đầu tiên tôi nói với người đang trải qua sự tan vỡ là hãy ở yên với bất kỳ cảm xúc nào xảy đến, đừng phán xét. Có khi bạn cảm thấy mất mát bởi một trong những người bạn thân nhất đã rời bỏ bạn, và việc trò chuyện với người ấy về cuộc đời mình không còn là điều phù hợp nữa. Hoặc có thể bạn thấy giận dữ vì người kia đã đối xử tệ với mình, đã rời khỏi cuộc đời mình, đã làm điều gì đó dẫn tới tan vỡ mối quan hệ. Hoặc có thể bạn chỉ cảm thấy bối rối, bạn không biết chuyện gì đã sai, làm thế nào mà mọi chuyện lại ra thế này. Bất kể bạn đang cảm thấy ra sao, càng ở yên với cảm xúc của mình, dù trong hay ngoài thời hành thiền, các cảm xúc ấy càng dễ đối trị. Có thể nó có cảm giác như địa ngục, nhưng như lời của Suzuki Roshi, địa ngục không phải là sự trừng phạt, chỉ là sự rèn luyện. bạn đang rèn luyện ở yên với đau khổ. Đó là điều đáng làm. Bởi lẽ có cả một vòng tròn khổ ải mà dường như chúng ta đã chìm đắm trong đó. Và chẳng có vẻ gì là chúng ta sẽ không bao giờ phải chịu đau khổ nữa. Sakyong Mipham Rinpoche từng nói, người ta có thể nói cuộc đời ít nhất có 50% là đau khổ. Nếu không hiểu đau khổ, chúng ta không hiểu một nửa cuộc đời. Không giống như kiêu ngạo hay ghen tị, không phải cứ qua một đêm là cảm xúc ấy biến mất khi bạn hướng sang những thứ khác. Bạn đã làm cho mình quen với việc yêu thương ai đó, luôn có người ấy trong tâm. Vậy nên, dù người ấy về mặt thực tế không còn ở bên bạn nữa, điều đó không có nghĩa là thói quen đã bị phá vỡ. Tình yêu vẫn tồn tại. Đôi lúc khi chia tay, người này cần phải tránh mặt người kia ít nhất trong một thời gian. Lại có những người cố gắng duy trì một tình bạn, hoặc ít ra vẫn nói chuyện với nhau. Seong San có lần được hỏi về chủ đề này. Ông nói, là Bồ Tát có nghĩa là khi mọi người đến, đừng cản họ. Khi mọi người đi, đừng cản họ. Thế có nghĩa là khi ai đó đến với cuộc đời bạn, bạn không nên khép lòng lại trước người ấy. Khi ai đó bỏ đi, cũng đừng nên khép lòng lại với người ấy. Sẽ là không tôn trọng người bạn đời nếu thể hiện rằng những gì từng có giữa hai người là không có giá trị. Đó là sự sân hận, là gây hại cho người khác và là một hình thức vô minh có hại cho cả bạn nữa. Đừng ngạc nhiên nếu bạn cảm thấy rơi vào một cung bậc cảm xúc lớn. Leonard Cohen, một nhạc sĩ, một thiền sinh tuyệt vời, từng hát: tôi yêu giỏi, tôi ghét cũng giỏi, tôi đông cứng giữa hai thái cực ấy. Khi người yêu rời bỏ bạn, có thể bạn rơi vào chao đảo giữa hai thái cực. Khoảnh khắc này, bạn thấy mình vẫn yêu và không thể sống thiếu người ấy. Khoảnh khắc tiếp theo, bạn hận người ấy vì nỗi đau mà người ấy đã gây ra cho mình và bạn không bao giờ muốn gặp lại. Đứng ở giữa hai thái cực này, tức là để vô số các cảm xúc khác khởi lên và trôi qua bạn như những con sóng. Điều đó rất khó thực hiện. Đó là nơi phần lớn chúng ta đông cứng lại, quên mất sự tu tập của mình. Nhưng chính nơi khó chịu, không chắc chắn và khó khăn ấy lại là nơi bạn rèn luyện để đối trị mọi cảm xúc khác trong cuộc đời. Có nhiều cách để tồn tại trong vùng khó chịu giữa yêu và ghét. Một lời khuyên Pema Chodron đưa ra là hãy đặt bức hình người yêu hay người bạn đời cũ ở nơi bạn thường thấy. Mỗi khi nhìn thấy gương mặt người yêu cũ, bạn có thể tự nghĩ, cầu chúc cho em những điều tốt lành nhất. Nếu câu đó với bạn nghe không chân thật, tôi khuyên bạn tự tạo ra một câu cho mình. Ví dụ như, tôi mong em tìm được hạnh phúc. Hay, tôi mong em không phải chịu khổ nhiều. Cũng giống như rất nhiều nội dung đã được bàn tới cho đến giờ, điều quan trọng nhất là bạn biến việc đó thành một thực hành tu tập của riêng mình. Qua thời gian, cảm xúc sẽ thay đổi. Ngay cả tình yêu bạn dành cho người yêu cũ cũng đổi thay theo năm tháng. Bạn hãy tìm hiểu về cảm xúc của mình khi nhiều ngày trôi qua, nhiều tuần trôi qua, nhiều tháng trôi qua kể từ khi chia tay. Nhìn vào tình yêu đã dành cho người cũ, bạn hãy tự hỏi, nó có phải cùng kiểu tình yêu đã có khi chúng ta lần đầu hẹn hò không? Hãy dành một khoảnh khắc ở yên với câu hỏi ấy, xem điều gì xảy ra. Sau khi nhìn vào phản ứng ban đầu, bạn hãy tự hỏi, nó có phải cùng kiểu tình yêu như khi chúng ta cãi vã và xung đột không? Càng khám phá cảm xúc của mình lúc này và những gì cảm thấy trong quá khứ, bạn sẽ càng nhận ra rằng tình yêu, giống như mọi cảm xúc khác, là một thứ rất dễ thay đổi. Bạn có thể nhìn vào những gì nổi lên trong lòng và kết thúc bằng câu hỏi, tình yêu mà mình cảm thấy ngày hôm nay là gì? Hãy xem tình yêu ấy có biến chuyển theo thời gian không? Nó có khác với hôm qua không? Nó có khác với tuần trước không? Năm trước? Hãy tìm hiểu mà không phán xét. Tôi luôn ngạc nhiên với những người quý mến nhau như bạn bè trong nhiều năm, rồi kết cục có quan hệ yêu đương với nhau. Cứ như thể họ đã có một cung cách gắn bó với nhau, rồi chỉ cần trượt sang phải một chút là dẫn tới quan hệ yêu đương. Có thể về sau, họ sẽ trượt sang phải thêm chút nữa, đào sâu tình yêu của họ. Hoặc có thể họ lại trượt sang một hướng khác và chia tay. Tình yêu ấy có thể tiêu tan hoặc thay đổi, nhưng như thế không có nghĩa là nó đã không tồn tại rất thật ở một thời điểm nào đó và không có giá trị gì cho cả hai người. Nói cách khác, bạn không cần xây dựng những khái niệm nhằm định nghĩa một mối quan hệ với người khác, sao cho bạn có thể yêu thương người ấy theo một cách nào đó. Bạn chỉ cần thực hành yêu thương. Tôi tin chắc một điều, càng mở rộng lòng mình với người khác, kể cả những người đã đối xử tệ với mình, đã làm tan vỡ trái tim mình, hay đôi lúc là mình tê liệt vì đau khổ, chúng ta càng có cơ hội lớn hơn để thành tựu giác ngộ. Chogyam Trungpa Rinpoche có lần nói, nếu không thể yêu thương, bạn không thể đạt giác ngộ. Tình yêu là bối cảnh rèn luyện đầy hiệu lực cho tu tập tâm linh. Mở lòng trong thời điểm khó khăn là thách thức lớn nhất mà cũng mang lại sự đền đáp nhiều nhất. Dù thế nào, hãy trân trọng tình yêu, dù cho hay nhận, kể cả giữa nỗi đau khổ hay cảm giác mất mát, đó cũng là một món quà tuyệt vời của đời sống.